Cấm La biết chưa? Ui da, đã nói Cấm La mà. Chị trừng mắt nhìn nó tay dư dư nắm đấm trước mặt. Hát, đau mà hồng cho nghe tia la. Chứ này tên nhóc nào dám làm chị tức vậy hả? Biết lạnh lắm hốc ca ca, thì tại muốn kêu chị dậy đi ăn sáng mà. Nhóc có lòng tốt mà. Hứ, hốc cho nghe tia ngủ thì thôi còn dám chọc nửa. Bữa nay gan quá ha. Thôi mà, tha đi, cắn với nhéo này giờ đáng tội rồi mà. Nó cười hì hì kéo nấm đấm của chị xuống giảng hòa. Chị vẫn chu chu cái miệng ra vẻ hâm dọa nó nhưng thoáng có nụ cười khúc khích trên môi chị, chắc cái mặt hối lỗi của nó thảm lắm hay sao mà chị cười vui thiệt. Hứ, chút nửa biết tay chị. Nói xong chị lại định cuộn người vào mền dụi đầu xuống xa. Lon, ghét nhóc quá à, chị đang thèm ngủ muốn chết. Trời trời tính ngủ nửa hả? Đừng phá nửa mà. Thôi dậy đi ăn sáng với nhóc nè. Nhóc ăn một mình đi. Ăn một mình buồn chết. Dậy đi năn nỉ đó. Nó vừa nói vừa kéo chị dậy, tay nó khô nhưng vẫn còn lạnh nên vừa chạm vào người chị thì chị liền dùng mình cười khúc khích đẩy nó ra. Hi hi, lạnh mà, mệt ghê muốn bị nhéo nửa hốc hả? Thôi thôi sợ chị lắm rồi. Dậy đi, đói bụng muốn chết luôn nè. Chị Hồng đói hả? Thì đói, mà chị thích ngủ hơn. Chị lại kéo mền dụi đầu vào trốn bàn tay lạnh của nó. Hồng dậy nhóc rủ Hân với anh Phong đi ăn cho ở một mình luôn à, xí. Khỏi hù hai người đó Hồng có ở đây đâu. Nhóc đi ăn một mình thì có. Hồng ở đây chứ ở đâu. Gocchuyenaudio.com. Về thành phố từ lâu rồi nhóc Hồng ơi. Chị vừa nói mắt vẫn nhắm nghiền ra vẻ ngủ. Hả sao về thành phố? Về hồi nào? Về hồi 5 giờ đó. Tại chị Hồng muốn làm nhóc thức. Mà sao tự nhiên về gấp vậy? Sao không chờ tụi mình về luôn? Tại Hân về để. Chưa nói hết câu chị vội ngừng lại đứng vụt dậy vươn vai. Hoa hoa, mệt nhóc quá, đi ăn sáng thôi, về làm gì chị? Nó ngạc nhiên thắc mắc, chị vẫn không thèm để ý câu hỏi của nó mà mỉm cười đi vào WC. Nó im lặng, cô nghĩ ra lý do vì sao anh Phong với nhỏ Hân phải vội vàng về trước mà không chờ nó với chị về cùng. Cả thái độ của chị nửa, rõ ràng chị đang cố giấu nó điều gì đó. Hồng lẻ hai người đó tính đánh lẻ đi chơi. Không đúng, anh Phong có đánh lẻ thì đánh lẻ với chị mắc gì đánh lẻ với nhỏ Hân làm gì, mà có đánh lẻ thì đi chơi ở Đà Lạt thú vị hơn về Sài Gòn nhiều chứ. Nó thầm trách hai người tự nhiên bỏ về vội vàng, đi chung thì về chung tự nhiên chia phe ra chi không biết. Nhưng chắc Hân hay anh Phong có việc gấp nên phải về, còn chị của nó vốn ham chơi, có thể chị đòi ở lại để chơi nên hai người đó đành để chị ở lại và nó tất nhiên thay anh Phong hộ tống nữ hoàng đi du ngoạn. Nó gật gù với giả thuyết có vẻ hợp lý vừa nghĩ được. Chợt có mùi thơm thoang thoảng trước mặt, hơi nóng của ai đó nhẹ nhẹ phả vào mặt nó. Vừa mở mắt ra nó suýt đứng tim bởi gương mặt chị kề sát mặt nó là một chàng dài. Tuy không đến nổi đứng tim tới chết nhưng mà nó vẫn cố ý la chung với chị cho vui. Coi như hai đứa luyện thanh buổi sáng cho nóng người chút ăn sáng ngon ấy mà. Vừa la một chàng chưa sảng khoái thì hai đứa vội im bặt vì tiếng gõ cửa phòng. Thôi chết này giờ thay phiên nhau la làng bảo đảm lễ tân hay ai đó lên kiếm tra chứ đâu. Nó với chị lấm lét nhìn nhau. Chết, có người, hi hi nhóc ra mở cửa đi. Tại sao lại là nhóc? Nhóc ngồi gần cửa hơn chứ bộ. Chị Hồng biết, nói xong chị kéo cái mền chui tọt vào trông làm vẻ trốn tránh sự đời bỏ mặc rắc rối cho nó xử lý. Nó đành tiêu nghỉu bước ra mở cửa. Ngay lập tức một anh bảo vệ và một nhỏ tiếp tân mặt mày có vẻ nghiêm trọng đứng trước phòng. Có chuyện gì vậy anh? Tụi em nghe tiếng la trong phòng. Anh chị có sao không ạ? Nhỏ tiếp tân giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần khẩn trương. Nó gãi gãi đầu tìm cách trả lời. Hích không lẽ trả lời là đang luyện giọng bất tử buổi sáng, nói xong chắc hai người này chắc đè nó ra cắt luôn cuốn họng nó quá. Bộ bên ngoài nghe tiếng la lớn lắm hả anh chị? Có anh bảo vệ lớn tuổi nên xưng anh chị cho lịch sự chứ nhỏ tiếp tân nó đoán cũng bằng tuổi nó là cùng. Dạ tụi em ở dưới nghe tiếng hét 2-3 lần nên mới lên xem sao anh ạ, xin lỗi anh chị tụi em làm phiền quá. Tại hồi này có con ong nó bay vào phòng, chị em sợ quá nên la làng đó. Nhưng mà em nghe tiếng la của con trai nửa mà. Hích, con nhỏ này, muốn ép nó khai thiệt ra mới chịu hả trời. Tại bà chị sợ quá nhảy dựng đè lên chân đau quá nên. Nó gãi gãi đầu cười xuề xòa cho qua chuyện. Đến đây thì anh bảo vệ có vẻ tin lời nó nói nên gương mặt giãn ra một chút quay qua nói với nhỏ tiếp tân. Thì ra là vậy, thôi không có gì nữa anh xuống trước nhé em.